Chương 258, ngươi đoán ta muốn làm gì? Xin nghỉ trịa cùng rổ cổ mỹ nữ đi vào hệ rủ mì lúc trước dạo qua phòng nghỉ. Rổ cổ mỹ nữ bưng một chén cà phê phóng tới xin nghỉ trịa trước mặt. Xin mời dùng cà phê tạ ơn. Xin nghỉ trịa bưng lên chén cà phê uống một ngụm. Vô tình hay cố ý nhìn xem gian phòng này, lơ đắng hỏi, rổ cổ mỹ nữ, ngươi đem tủ lạnh vứt bỏ sao? Ừ, xin nghỉ trịa cha hỏi để rổ cổ mỹ nữ sững sờ, đầu óc mơ hồ căn bản không rõ cho nên. Ngươi đồng hồ cùng lịch tháng QNZ tất cả đều thay mới đúng không? Xin nghỉ trịa nhìn xem rổ cổ mỹ nữ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ, cũng là không có để ý, mặt mỉm cười nhìn xem nàng, bất quá bởi vì tivi cùng máy la nhờ quá lớn. Cho nên ngươi mới không có ạ gì mà bên trên liền đổi đi, đúng hay không có ý tứ gì? Rổ cổ mỹ nữ tựa hồ là minh bạch cái gì, cố ý không vạch trần. Mang trên mặt dáng tươi cười nhìn xem xin y chia hỏi. Ghế sofa cùng cái bàn nếu như đổi đi, rất dễ dàng bị người hoài nghi, mặc dù đổi giấy dán tường rất không có khả năng, bất quá chí ít vẫn là có thể đem màn cửa đổi một cái đi. Xin y chia chậm rãi khuấy động chén cà phê bên trong cà phê, mang trên mặt nụ cười tự tin. Tựa hồ hết thể đều ở trong lòng bàn tay hắn, ta đã biết bác sĩ ngươi dùng chính là dạng gì thủ pháp ngạch, ngươi là hoài nghi ta là hung thủ. Sự tình đến trình độ này, đã không có lại tiếp tục giả vờ ngây ngốc cần thiết. Hai người đều là người thông minh cùng người thông minh nói chuyện, cũng không cần như thế quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát là tốt nhất phương thức nói chuyện. Đu nở dê xì nỉ chìa quấy cà phê tay phải ngừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn trước mặt rổ cổ mỹ nữ, nhàn nhạt cười nói. Ngươi đem gian phòng này trang hoàng cùng trong bệnh viện gian kia giống nhau như lúc, cho nên, này mới khiến hệ du mì đối địa điểm sinh ra ảo giác, đúng hay không? Ngươi nghe rất có ý tứ, ta cũng muốn nghe một chút nhìn ngươi vị này thám tử lừng danh là thế nào suy luận. Rổ cổ mỹ nữ nhiều hứng thú nhìn xem xì nỉ chia, ôm hai tay cẩn thận lắng nghe xì nỉ chia cao đàm khoát luận. Ta suy luận luôn luôn đều rất đặc sắc, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Xì nỉ chia hướng về phía rổ cổ mỹ nữ trừng mắt nhìn. Có chút cười xấu xa nói, đầu tiên, rổ cổ mỹ nữ ngươi trước dùng thuốc tê để hệ du mì ngủ đằng sau, tại 7 giờ 5 điểm tả hữu thời gian, ngươi dùng xe ta y lấy hệ du mì về tới hải đồ đường phố. Ước chừng là 7 giờ 20 phút tả hữu thời điểm, ngươi liền đem xe dừng ở mặt sau này kiến trúc công trường. Xì nhì chìa nhìn thoáng qua rổ cổ mỹ nữ âm tình khó phân biệt khuôn mặt, mang trên mặt dáng tươi cười tiếp tục nói, sau đó... Rổ cổ mỹ nữ ngươi ôm hệ rủ mỹ từ chạy trốn bậc thang tiến vào trong căn hộ, để hệ rủ mỹ ngủ ở cùng bệnh viện khách phòng rất tương tự trong phòng này. Sau đó thì sao? Ngươi ngay tại lúc 7 giờ rưỡi đến sát vách, đem bên trong bản thắng ngạn giết đi rất thú vị. Nói tiếp, hy vọng ngươi không giống mò gì tiên sinh như thế, đến cuối cùng suy luận thất bại, như thế chẳng phải là rất xấu hổ? Rổ cổ mỹ nữ đánh gãy xì nhì chỉa suy luận, có chút hí ngược nói. Đương nhiên. Ta suy luận cùng hắn thế nhưng là rất không giống, nói không chừng sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình cũng khó nói. Xì nì chìa nhìn một chút rổ cổ mỹ nữ, mang trên mặt thần bí khó lường dáng tươi cười, tiếp tục phân tích nói, ngươi giết chết bên trong bản thắng ngạn đằng sau, ngay sau đó, ngươi liền đi tới gian phòng của hắn đem hắn TV âm lượng mở tối đa, mục đích là hy vọng có người có thể sớm một chút phát hiện bên trong bản tiên sinh thi thể. Đây là bởi vì nếu như tử vong của hắn thời gian bị suy đoán đến càng chính xác, ngươi liền càng có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh. Sau đó, ngươi lập tức trở về đến trong phòng, đem hệ rủ mỉ kêu lên để nàng nhìn thấy mặt nạ siêu nhân bắt đầu đoạn ngắn. Sau đó ngươi lại làm cho nàng ăn thuốc ngủ. Xin ý chỉ nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, lơ đãng nhìn thoáng qua rổ cổ mỹ nữ, nguyên bản chấn định nàng giờ phút này đã có chút khẩn trương, hai tay lơ đãng đùa bỡn góc áo, lông mày nhíu chặt. Nhìn hiển nhiên xin ý chia nói chúng nàng tâm sự. Lúc này, xin ý chia hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, hệ dù mì nàng sau khi uống thuốc xong, không đến 10 phút đồng hồ liền lại ngủ thiếp đi, ngươi lại đem nàng trở về bệnh viện. Đợi đến thời gian là 7 giờ 54 điểm thời điểm, ngươi lại đem hệ dù mì kêu lên, để nàng nhìn thấy mặt nạ siêu nhân báo trước. Đây hết thể vốn nên là đều không có vấn đề gì, nhưng là, ngươi tại trở lại nhà trọ thời điểm. Lại phát hiện vẫn chưa có người nào phát hiện bên trong bản thi thể, ngươi tại vô kế khả thi tình huống dưới, đành phải đem nhân viên quản lý tìm đến, trở thành cái thứ nhất phát hiện thi thể người, mà lúc kia, đoán chừng ngươi liền đã làm tốt bị hoài nghi chuẩn bị. Ba nghe xin ý chỉ suy luận, rổ cổ mỹ nữ miễn cưỡng vui cười vỗ tay mấy cái, có chút biện giải cho mình ý tứ, tiểu đỏ tiên sinh, ngươi suy luận rất thú vị. Nhưng là, ngươi suy luận cùng mỏ gì tiên sinh suy luận đồng dạng, căn bản không có bằng chứng, thật không có chứng cứ. A Xì Nì Trịa dáng tươi cười để rổ cổ mỹ nữ có chút hoảng hốt, hắn nhìn trước mắt trên bàn mặt nạ siêu nhân bài bộ kẻ, chậm rãi cầm trên tay, nhìn xem rổ cổ mỹ nữ cười nói, chứng cứ liền trong tay ta bộ này mặt nạ siêu nhân bài bộ kẻ bên trong cái gì, cái này sao có thể. Rổ cổ mỹ nữ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, căn bản cũng không tin tưởng Xì Nì Trịa lời nói. Không tin à, như vậy, ta liền để ngươi tận mắt nhìn chứng cứ này có phải thật vậy hay không tồn tại. A Xì Nì Trịa cầm trong tay mặt nạ siêu nhân bài bộ kẻ, ta nghĩ rổ cổ mỹ nữ ngươi khả năng còn không biết đi, hệ dù mỹ tại nổ răng trước đó, đã từng từ mặt nạ siêu nhân bài bộ kẻ bên trong rút ra một chương làm nàng hộ thân phù đặt ở trong túi áo, cái kia chính là hồng tâm A mà tại nhô song kỳ bạ đằng sau, hệ dù mỹ lại đem tấm kia bài thả lại tại chỗ. Nếu như nàng đêm qua trở về địa phương không phải bệnh viện, mà là bác sĩ gian phòng này, như vậy, bộ này bài bổ kẹ bên trong liền sẽ có hai tấm hồng tâm A nói. Xin ý chia liền ngay trước rổ cổ mỹ nữ mặt, bắt đầu một chương tắt sắp xếp, cũng không lâu lắm. Tờ thứ nhất hồng tâm A liền xuất hiện tại xin ý chia trước mặt trên mặt bàn. Ngay sau đó, tấm thứ hai hồng tâm A cũng là lần lượt bị tìm được. Ta suy nghĩ chuyện đã rất rõ. Lãng Xì Nỉ Chia đem hai tấm giống nhau như lúc hồng tâm A đặt chung một chỗ, chỉ vào một tờ mở trong đó nói ra, nếu như rổ cổ mỹ nữ ngươi còn không tin, ta có thể cho mở gủ cảnh sát tới đây nghiệm một cái vân tay. Ta nghĩ một tờ mở trong đó bài bổ kẹ bên trên hẳn là có lưu hệ rủ mỹ vân tay mới đúng. Tiểu đỏ tiên sinh, chuyện này ngươi còn với ai nói qua? Rổ cổ mỹ nữ trên mặt xuất hiện một tia lanh ý, ánh mắt bên trong cũng là sát cơ lộ ra. Không có, ta hôm nay là một người tới, vừa rồi những chuyện kia cũng chỉ có ngươi cùng ta hai người biết. Xin ý chia lắc đầu, hắn sở dĩ không sợ cái này rổ cổ mỹ nữ, ngoại trừ thực lực bản thân đã không có người có thể uy hiếp được an toàn của hắn bên ngoài, còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là hắn tuyệt đối không tin cái này ôn nhu mỹ nữ hội đối với mình xuất thủ. Quả thật là thám tử lừng danh A. Rổ cổ mỹ nữ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vừa rồi hung ác khí thế trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, nàng kéo màn cửa sổ ra nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, thở dài một hơi nói ra, ngươi suy luận vô cùng chính xác, người là ta giết nói như vậy, ngươi giết bên trong bản thắng ngạn chính là vì thầy ca ca ngươi báo thù, ta nói không sai đi. Rổ cổ mỹ nữ xỉ nhỉ chia lời nói để rổ cổ mỹ nữ giận tím mặt, trên mặt nàng mang theo vẻ phẫn nộ nhìn ngoài cửa sổ, một mặt lênh ý, bên trong bản thắng ngạn gương mặt kia, ta mãi mãi cũng sẽ không quên. 26 năm trước, ta tận mắt nhìn thấy bên trong bản thắng ngạn dùng xe ta y lấy ca ca ta đem hắn mang đi. Ta lúc ấy mới 7 tuổi đại mà thôi, cho nên, ta làm khẩu cung căn bản cũng không chắc chắn. Về sau, lại bởi vì chứng cứ chưa đủ quan hệ, kiểm sát trưởng cũng không có khởi tố hắn. Chuyện này cứ như vậy kết thúc. Lúc này, rổ cổ mỹ nữ đột nhiên nghiêng đầu lại, ôn nhu thì thầm nói, nếu như lúc kia kiểm sát trưởng cùng trong cảnh sát có cái giống tiểu đỏ tiên sinh người như ngươi, trong cảnh sát có cái có thể làm như vậy suy luận người liền tốt. Ta nghĩ, nếu như vậy khẳng định có thể tìm được khác chứng cứ, đem bên trong bản gia hỏa kia đem ra công lý không sao. Dù sao ngươi bây giờ cũng thay ca ca ngươi báo thủ, không phải sao? Xỉ nỉ chia đi đến rổ cổ mỹ nữ bên người, nhẹ nhàng ôm nàng eo thon, cho nàng một cái có thể dựa vào địa phương. Rổ cổ mỹ nữ bị Xì Nỉ Chia đột nhiên thân mật ôm, trên mặt không khỏi ngượng ngùng đỏ lên, nhưng vẫn là rất cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi, tâm nguyện của ta cuối cùng là đã đạt thành, chờ một lúc, ta liền đi cục cảnh sát tự thú. Rổ cổ mỹ nữ, ngươi cứ như vậy ưa thích ngồi tù, chẳng lẽ tự do không tốt sao? Xì Nỉ Chia ôm rổ cổ mỹ nữ, lơ đãng để bàn tay trượt đến rổ cổ mỹ nữ vểnh lên. Trên mông, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi? Rổ cổ mỹ nữ có chút kinh ngạc. Nàng triệt để bị Xì Nỉ Chia câu nói này làm hồ đồ rồi. Ta hôm nay sở dĩ một người nơi này ý tứ, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ? A Xì Nỉ Chia nhìn xem nguyên bản rất thông minh mỹ nữ, giờ phút này đột nhiên trở nên có chút đần độn, rất vô sỉ tại nàng về lên. Trên mông đánh mấy lần, nói ra, ta mới vừa nói những này, đơn giản là hướng ngươi biểu hiện ra ta suy luận tài năng, chỉ thế thôi, ta nhưng không có cho ngươi đi tự thú, còn nữa nói, ngươi như thế một đại mỹ nữ đi tự thú, chẳng phải là thật là đáng tiếc? Ngươi nói là, ngươi không có ý định tố giác ta, thế nhưng là đây là vì cái gì đây? Rổ cổ mỹ nữ ngơ ngác nhìn Xì Nỉ Chia, có chút thần du thái hư nói. Bởi vì ta thích ngươi a, ta cũng sẽ không tùy tiện đem nữ nhân mình thích cứ như vậy đưa vào cục cảnh sát. Xin ý chịa lời nói để rổ cổ mỹ nữ lần nữa sửng sốt, nàng kinh ngạc há to miệng, anh đào miệng nhỏ thành một cái hình chữ O, nhìn xin ý chịa tâm động không thôi. Xin ý chịa không hề cố kỵ, nhìn xem cái kia mê người anh đào miệng nhỏ, hung hăng hôn lên. Xin ý chịa đột nhiên tập kích để rổ cổ mỹ nữ sững sờ, trong khoảnh khắc khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng. Nàng hai tay chống đỡ tại xin ỉ trịa trên thân, muốn đẩy hắn ra. Thế nhưng là, xin ỉ trịa khí lực sao mà lớn, không chỉ có không có đẩy ra xin ỉ trịa, hai người ngược lại càng ôm càng chặt. Vài phút đằng sau, xin ỉ trịa ôm trong ngực ngượng ngùng đỏ mặt rổ cổ mỹ nữ, vừa cười vừa nói, ta nghe ngóng, ngươi đến bây giờ còn không có bạn trai, nếu như ta hiện tại không xuất thủ, thật không biết biết tiện nghi cho cái kia cặn bã nam hử. Ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Rổ cổ mỹ nữ mặt đỏ tới mang thai trận nhìn xin ý chia vài lần, chu môi anh đào có chút nũng nịu ý vị nói ra. Ta nhưng không có ta là người tốt, đây chỉ là ngươi cho là như vậy. Xin ý chia hắc hắc cười một tiếng, lơ đãng liếc về mình vừa rồi ngồi cái kia ghế sofa, nhìn không khác nhau lắm về độ lớn, mang trên mặt cười xấu xa, thừa dịp rổ cổ mỹ nữ không chú ý, chẳng ngang đưa nàng ôm lấy. Người tên bại hoại này, ngươi mau buông ta ra. Rổ cổ mỹ nữ nằm tại xin ỉ chìa trong ngực, khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng kháng cự.